Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại thấy thiếu niên chớp chớp mắt, đột nhiên bổ sung nửa câu sau, thịt anh nhiều quá sẽ nổi lên đó, không chìm xuống được đâu. Trần Hảo bình luận, ha ha ha, Trần Hảo sắp nghi ngờ nhân sinh rồi. Trần Hảo, tôi cứ tưởng mình đã đủ nhân hóa rồi, không ngờ cô còn nhân hóa hơn tôi nữa chứ. Anh Tùy, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Mặt vô tội, Giang Tùy ơi, tham gia sâu nhiều hơn đi mà. Có quá nhiều điểm nhấn rồi. Sau khi Trần Hạo bị loại, cuộc thi biến thành cuộc đối đầu cuối cùng giữa Giang Tùy và Khổng Giao. Tuy nhiên, trận đấu này không hề có chút hồi hộp nào, Giang Tùy đã giành chiến thắng. Dù sao thì Trần Hạo, người có miệng lưỡi cay độc nhất, còn bị cô đánh cho không có sức chống cự, huống chi Khổng Giao trong chương trình nổi tiếng là người lịch thiệp, không thể tạo ra những chiêu trò quá láo cá. Vòng chơi đầu tiên kết thúc tại đây, đạo diễn cầm loa lớn công bố kết quả. Trong vòng chơi này, đội đỏ loại 3 người, xếp hạng nhất tích 3 điểm. Đội xanh, đội lục mỗi đội loại 1 người, đồng hạng 2, mỗi đội tích 1 điểm. Doãn Tuyền là người đầu tiên nhảy cẫng lên, vỗ mạnh vào lưng Giang Tùy. Thấy chưa, mở bát thắng lớn, mắt tôi đúng là tinh đời. Chọn ai là trung phóc người đó. Trần Hạo bị đánh bại đã hồi sinh tại chỗ, xoa xoa bàn tay mập mạp hỏi. Đạo diễn, vòng sau là trò gì? Tôi nhất định phải gỡ điểm lại cho bằng được. Vòng sau nhất định phải giành hạng nhất, lật ngược tình thế ngoạn mục. Đạo diễn hắng giọng, tiếng nói mang theo chút ý cười trêu chọc. Vòng tiếp theo là cuộc thi tính giờ, đội nào dùng thời gian ngắn nhất, đội đó sẽ chiến thắng. Ông ta cố tình ngừng lại một chút, đủ để khơi gợi sự tò mò của tất cả mọi người. Lát nữa mỗi đội sẽ nhận được 3 bức ảnh khác nhau. Nhiệm vụ của các bạn là thông qua thông tin trên ảnh, phán đoán xem bức ảnh đó được chụp ở địa điểm nào tại Xê Thành. Các bạn cần đến địa điểm chụp ảnh, ở đó theo yêu cầu tìm 3 mảnh ghép, ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh đó chính là manh mối quan trọng dẫn các bạn đến vòng chơi thứ 3. Ông ta vung tay, người đâu, phát ảnh, 3 đội lập tức quay lại. Mỗi đội nhận được một phong bì. Doãn Tuyền nóng lòng xé ra, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua, lông mày đã nhíu chặt như bánh quay trèo. Hà, đạo diễn đùa tụi tôi à? Cô giơ ảnh lên trước ống kính, tức đến run người. Chụp cái gì đây? Ngoài bầu trời ra thì chỉ còn cái đèn giao thông đứng trơ vơ trên vỉa hè. Ít ra cũng phải chụp kiến trúc bên cạnh chứ. Thế này thì có manh mối gì chứ? Bên kia Trần Hạo cũng than thở. Anh ta giơ bức ảnh đội mình nhận được, nhè răng nhếch mép. Không phải chứ sếp, mấy người đào đâu ra mấy tấm ảnh cổ lỗ sĩ này vậy? Nhìn tòa nhà này, cảnh đường phố này, rõ ràng là chụp hồi thập niên 90 mà. Giờ Xê Thành đã thay đổi một trời một vực rồi, tôi tìm kiểu gì đây? Mò kim đáy bể à? Bình luận một chàng vui vẻ, chị Tuyền đã hoang mang rồi, ha ha ha, cần cao thủ tìm hình online rồi. Độ khó này, cảm giác họ sẽ tìm đến già mất thôi. Đạo diễn hiển nhiên đã sớm dự liệu được, không vội vã trả lời. Đừng lo, mặt sau bức ảnh có câu đố, giải được câu đố, các bạn sẽ nhận được một chút gợi ý về vị trí bức ảnh. Ông ta cố ý nhấn mạnh hai chữ, một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Tuyền vội vàng lật ngược bức ảnh lại, chỉ thấy mặt sau dùng bút dạ đen vẽ mấy hình hình học đơn giản, tạo thành một phương trình kỳ lạ, hình tròn ngôi sao 5 cánh, hình vuông ngôi sao 5 cánh, hình vuông hình tam giác. Hình tròn hình tam giác, hình tròn hình vuông, hình tròn bằng, hình tam giác bằng, hình vuông bằng. Cách chương.